Giới thần, chương 946, siêu cấp tu luyện bảo địa. Góc truyện audio.com. Trước một tòa cự phủ tráng lệ lộng lẫy nằm đó, tất cả mọi người đều có cảm giác như đang nằm mơ. Cái này rõ ràng là một món tiếp cận thiên phẩm bảo vật A-hát. Không ngờ lại là một tòa trọng phủ. Và Dương Tiêu này, hắn rõ ràng lại còn có khả năng lực luyện ra bảo khí đến trình độ đáng sợ này. Hắn thực lực cao không thể tưởng, hắn biết khắc phù chế trận, hắn biết chữa bệnh và bây giờ, hắn thậm chí là chế được cả bảo khí. Nhìn sơ qua, hắn bất quá cũng chỉ hơn 20 tuổi A-hát nhưng tại sao lại có lắm loại năng lực đạt đến đỉnh phong như vậy? Rung động, tất cả mọi người đều đang rung động, vì một món bảo khí mà rung động, vì những sự việc khó tin đang diễn ra mà rung động và vì một vị minh quân trẻ tuổi mà rung động. Dương Bính, Dương Chí Vĩ, Dương Tiến, Dương Tiểu Thanh rung động băng vô cương. Dịch Kiến Hành, Văn Chí, Văn Trung Hoa, Lạc Vẫn và đặc biệt là Phù Mãnh đều rung động. Lão Tông Chủ Băng Tuyết Cốc cũng rung động và kể cả Mộng Khả Nhu. Vương Ái Ngữ, Lục Hàn, Lục Anh Kỳ, Vương Yến Nhi, Yến Tương Tư, kể cả Băng Nhi và Doãn Gia Tam Đại Mỹ Nữ cũng rung động. Ánh mắt của họ nhìn tới thiên bất chợt trở nên lấp lánh như sao. Nhu tình như nước, mị nhãn như tơ, ưm đi thôi, thiên đánh tỉnh mọi người khỏi cơn tê dại một mình dẫn đầu bước vào trước. Gian phòng mà họ bước vào chính là một gian đại sảnh. Thiên chỉ tay qua một gian phòng lớn phía tây nói với Tả Mang. Người an trí cho thiên binh tại đó, từ nay đây sẽ là chỗ của các ngươi. Làm xong việc lại tới đây tuân lệnh. Thiên lại tiếp tục dẫn mọi người tới gian đại sảnh này. Khi vừa bước tới cánh cửa, một hiện tượng không thể tin được liền khiến mọi người trợn mắt lên. Lúc mà bàn chân vừa cách cánh cửa khoảng 10 bước, tâm thần mọi người liền rung lên, một trận cảm giác rộng mở to lớn sinh ra lập tức liền muốn lật đảo thế giới quan của họ, sau đó tựa như nhận lấy một vòng tay bao dung, mềm mại mà ấm áp ôm lấy. Khi bước chân kế tiếp vừa đặt xuống, người liền cảm thấy mình đã bước vào một thế giới hoàn toàn mới. Bước chân kế tiếp sẽ cảm thấy trời đất to lớn đến không tưởng. Thân thể trở nên nhỏ bé như kiến cỏ. Bước chân kế tiếp, người sẽ bị một trận năng lượng tinh hoa ập tới làm cho ngộp nước. Lỗ mũi hơi hít một hơi miệng liền sặc nghẹn. 108.000 lỗ chân lông sẽ giãn nở ra như sao đêm mà điên cuồng tham lam hấp thu. Chờ người ổn định vị trí này bước thêm bước chân kế tiếp, người sẽ lập tức bị một trận địa ý nhu hòa tự động sọc đến. Mọi thần thông trong cơ thể liền trong thời gian ngắn ngủi hấp thu dinh dưỡng mà lớn mạnh. Công pháp tăng tiến vùn vụt, thực lực đại tiến như cưỡi tên lửa. Lại một bước chân nữa bước tiếp, một trận năng lượng tinh thần phủ đến khiến linh hồn thanh tân như rơi vào tĩnh lặng. Thiên địa đại đạo trở nên chậm rãi mà dễ hiểu đến kỳ lạ. Từng đạo pháp tác, đại thế tựa như đang uốn mình chở người trước mặt họ để lộ ra vô số ảo diệu mà bình thường ngươi không cách nào nhìn ra. Khi tiến vào đây, người có tu vi cao nhất là lão tông chủ liền ngay tức thì hiểu ra vô số điều ảo diệu, sau đó thuận nước xuôi dòng đạt đến thành quả trăm năm qua khó. Sánh bằng, tu vi dễ dàng tấn cấp lên tầng 9 không chút khó khăn, thậm chí còn đang cô đọng tu vi hướng lên tầng thứ cao hơn mà tiếp tục. Không kịp kích động, ông ta liền như một con thiêu thân điên cuồng tận dụng cơ hội này lĩnh ngộ đại đạo. Bù khuyết vô số sai lầm tu luyện trước kia, cũng không khác lão là mấy. Ở đây mấy chục thánh nhân và bán thánh đều đang rơi vào trạng thái điên cuồng tu luyện. Bán thánh khi tiến vào đây chỉ thoáng chốc liền chạm tới ngưỡng cửa thánh nhân. Ngộ ra chân lý đại đạo, tu vi tức thì tấn thánh, vô số đạo khí tức thánh giả liền bộc phát khiến một mảnh không gian thoáng chốc liền lấp lánh đầy màu sắc. Bước chân thiên vẫn không hề dừng lại, mặc cho một đám thánh giả phía sau ai nấy đều nóng như lửa chỉ muốn một lòng được ngồi xuống tu luyện. Ào, ào khí thức trên thân những nữ nhân phía sau thiên chợt dâng lên sau đó. Huỳnh Doãn Kế Anh đột phá thánh giả, nàng mặc dù tu vi non hơn hai vị tỷ tỷ nhưng lại có một thời gian đi theo thiên được ăn rất nhiều canh long nhục nấu nhừ. Tu vi cuối cùng lại trở thành cao nhất, Hoành Doãn Lục Anh tấn cấp thánh nhân, Hoành Doãn Minh Anh tấn cấp, Hoành Mộng Khả Nhu tấn cấp Hoành, Băng Nhi tấn cấp, Hoành Vương Ái Ngữ tấn cấp Hoành. Hoành, Hoành một đám nữ nhân tấn cấp sau đó lần lượt tất cả mọi người đều tấn cấp. Nguyên một đám đi theo phía sau thiên cứ như vậy liền lần lượt tấn cấp cho đến khi toàn bộ đều trở thành thánh cấp mới thôi. Trọn vẹn là 73 thánh nhân. Bình thường một người muốn tấn thánh là chuyện khó tựa như lật trời nhưng khi tiến vào đây chuyện tấn thánh liền dễ dàng hệt như trò đùa. 73 luồng thánh nhân khí thức cùng hô ứng hòa nhịp khiến cho đại khí liền to lớn không gì sánh nổi. Ở tại đây, cứ như vậy liền sở hữu một số lượng thánh giả còn lớn gấp mấy lần so với cả một quốc gia. Đặc biệt là một số thánh nhân lâu năm bình thường dùng thiên tài địa bảo tu dưỡng căn cơ non yếu. Có người tuổi cao sức già tiềm lực đã hết. Có người cơ thể ẩn tàng vết thương ngầm bây giờ dưới lực lượng kỳ dị của không gian này. Cả thể xác, tinh thần, tu vi, căn cơ và thậm chí là cả thần thông đại đạo và cả tâm cảnh. Tất cả đều nhất nhất tăng lên như gió bão. Tốc độ khiến người xem mà chố mắt. Tốc độ này, chỉ ít cũng gấp 10 lần bình thường AH, thậm chí còn hơn nhiều. Đại sảnh này không rộng không hẹp. Thiên bước tới rồi an vị tại một cái long ỷ, giọng hắn trầm thấp vang lên. Không cần gấp gáp như vậy. Các ngươi còn nhiều cơ hội để đến đây, giọng hắn vang lên liền khiến mọi người thức tỉnh từ tu luyện nhưng khi vừa tỉnh lại họ lại lập tức rơi vào khiếp sợ, nãy giờ bấy quá chỉ trải qua không quá 10 phút, chỉ khoảng 10 phút tiến vào gian phòng này nhưng mà, kết quả, lại khiến người rung động đến sợ hãi AH, thành quả này thậm chí còn hơn cả một năm tu luyện bình thường. Đáng sợ đó là khi ở đây họ lại có được khả năng tu luyện một cách toàn diện. Dù là công pháp hay thần thông đặc biệt là cảm ngộ những thứ mà ở bên ngoài nếu không có cơ duyên thì e rằng dù dùng cả chục năm cũng khó lòng tiến bộ. Còn ở đây, dù ngươi không cố ý tu luyện thì chúng cũng sẽ tự động tăng trưởng lên tựa như thần tích. Tại nơi này, mọi tế bào trong cơ thể ngươi đều sẽ đạt đến tình trạng kích thích tốt nhất. Tu vi tăng tiến tốt nhất, nơi này, quả thật chính là một tu luyện siêu cấp bảo địa, thiên bảo, là thiên bảo có khác, quả thật mạnh đến khiến người phát điên, thần diệu đến khiến người không thể tin nổi, không khí tĩnh lặng đến cực điểm, tại vì tất cả mọi lực chú ý đều đã bị sự khiếp sợ lẫn kính phục thay thế. Đứng ở đây, cái cảm giác mà vô số lỗ chân lông rộng mở, ngàn vạn tế bào hoan hô. Thần thông, đan điền đều đang không ngừng nghỉ tăng trưởng. Cái cảm giác này khiến họ cảm thấy như mình lạc vào thiên đường vừa mộng ảo khó tin mà vừa chân thật minh xác. Cảm giác này khiến họ chỉ có kích động và điên cuồng. Chủ nhân của họ quá cường đại, quá xuất sắc, so với kho tàng xô với bảo vật. Một vị chủ nhân như vậy mới thật sự là chân chính vô giá. Kho báu gì trước mặt hắn đều là nhỏ bé đến hư vô. Bảo vật gì so với hắn đều không đáng kể. Chỉ riêng việc được tu luyện ở đây thôi đã là thứ mà ngàn vạn võ giả điên cuồng. Bất kỳ kho báu gì trên thế gian đều không thể sánh bằng. Huống chi là nguyên cả một món thiên phẩm thần bí mà đáng sợ chân chính chính thiên phẩm thần binh trong truyền thuyết. Kho báu thì đáng là cái gì? Và còn chưa nói tới một sự việc cuối cùng. Thiên là người luyện ra nó. Hắn dùng bao nhiêu thời gian AHBS quá chỉ không tới một giờ đã xong. Một giờ luyện ra thiên bảo. Vậy thì cực hạn luyện khí của hắn là bao nhiêu loại chủ nhân như vậy? Người nhận mình là thần tử là thuộc hạ thậm chí chỉ là nô tài của hắn. Cũng là một điều vô cùng xứng đáng. Vô cùng diễm phúc. Tại sao trước mặt hắn, Băng Vô Cương có thể bỏ qua uy nghiêm thánh nhân mà quỳ sát cái đầu? Tất nhiên đó là điều tất nhiên, thánh giả như hắn quả thật nếu được làm nô tài cho thiên thôi. Đã là diễm phúc tám đời, vừa mới nhập môn đã được đãi ngộ như này vậy thời gian càng lâu sau. Hắn càng tận tụy càng lập công lao sau hắn sẽ lại nhận được những thứ nghịch thiên gì. Thiên đã từng nói 10 ngày thành thánh, 10 năm tấn thần, không sai, đây là một điều không hề khoa trương. Giọng thiên lại vang lên. Thiên đạo dài đằng đẵng, chậm một bước chân cũng đủ vạn kiếp bất phục, các ngươi nếu đã theo ta, cùng ta chứng đạo thì cũng cần phải có tầm nhìn rộng lớn một chút, cũng giống như các ngươi của trước đây và của bây giờ vậy. Kết quả của các ngươi bây giờ và những tên thánh nhân đã nằm xuống kia nữa, ta hỏi lại các ngươi, có nguyện làm thuộc hạ của ta? Cách chương.